Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 425, chém liên tục. Nhưng mà Joanne vẫn là gánh đi qua. Nàng chợt quỳ trên đất, cảm giác lực lượng của toàn thân đều biến mất không còn dấu tích. Chân chân thiết thiết tại quỷ môn quan đi một lượt, bất quá cái kia to lớn khô lâu ký hiệu nhưng cũng biến mất không thấy. Mọi người cẩn thận, người này tổn thương so với ta theo dự liệu mạnh hơn. Không nên bị hắn chém trúng, nếu không chắc chắn phải chết. Joanne một bên yếu ớt hô, một bên cho chính mình sinh mệnh khôi phục giá trị. Cái kia quạ đen chi thần lại tựa hồ như cũng không tính chém đao thứ hai. Tựa hồ chỉ có bị ký hiệu người mới có thể trở thành mục tiêu của hắn. Vào lúc này nhưng lại có một người bị phủ lên khô lâu ký hiệu. Người này nhưng là Lâm Ngạo Dương. Lâm Ngạo Dương nhìn một cái quạ đen chi thần hướng hắn nhìn tới. Nhất thời mặt liền xanh biếc, vội vàng đem đưa tay vào trong ngực, móc ra một viên bảo châu màu xanh lục tới. Trực tiếp mở ra một cái màu xanh lá cây lồng bảo hộ, đưa hắn bảo vệ ở trong đó. Một cái tay khác là rút ra kiếm xuất vỏ. Đột nhiên một cái xúc lực, áo nghĩa, ánh sao tuyệt diệt. Trên thân kiếm của hắn hiện ra chói mắt hàn quang, giống như sáng chói tinh thần. Chợt vung lên kiếm, như sao rơi hướng về quạ đen chi thần bắn tới. Nhưng mà một chiêu này lại cùng trước không có gì khác biệt. Vẫn theo quạ đen chi trên người thần xuyên qua. Cái kia quạ đen chi thần một cái thuấn di đến sau lưng của hắn. Lưỡi hái đột nhiên vung xuống. Cái kia màu xanh lá cây lồng bảo hộ dùng rắm không có đỉnh, trực tiếp bị lưỡi hái chém vào trong đó. Theo Lâm Ngạo Dương trên người xuyên qua. Cái kia Lâm Ngạo Dương tại chỗ cương đứng một lát, chán nản ngã xuống. Gợi ý của hệ thống: đồng đội của ngươi Lâm Ngạo Dương bị đánh chết. Con bà nó, Sở Ca thấy nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên đang đánh phó bản thời điểm treo đồng đội. Ngày trước hắn mặc dù cũng đã gặp chết người loạn vào, nhưng đều là mình muốn chết, không oán được người khác. Chỉ cần số người quá nhiều, cho tới nay người loạn vào đánh boss cảm giác đều là hữu kinh vô hiểm tình huống. Nhưng không ngờ lần này ước chừng 10 người đoàn đội hay là có người treo. Chỗ chết người nhất chính là trước mắt boss không chút nào có thể chiến thắng triệu chứng. Bị như vậy nhiều công kích, lại một điểm thương tổn cũng không có tạo thành. Thế thì còn đánh như thế nào? Sở Ca cũng không dám xác định chính mình kim cương bất phôi thần công rốt cuộc có thể hay không chống đỡ được đối phương tử vong ấn ký. Cho nên lập tức toàn lực tránh né. Một bên tránh còn một bên kêu: alo! Các ngươi rốt cuộc có biện pháp gì hay không có thể đối phó người này a? Như vậy đi xuống cũng không phải là chuyện a. Tại sao công kích của chúng ta cũng vô ích a? Edward một bên phí công vung kiếm, một bên la lớn. Hắn lúc này đã cho vũ khí ra chỉ chừng mấy loại pháp thuật hiệu quả. Ma hóa vũ khí, lửa giao thuật nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn thậm chí sử dụng ra phá tà chém đi đối phó quạ đen chi thần, nhưng vẫn nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Tại sao sẽ như vậy? Chỉ cần là tà ác sinh vật đều sẽ bị phá tà chém thương tổn được. Chẳng lẽ hệ thống tại hại chúng ta à? Nghe nói như vậy, Sở Ca bỗng nhiên trong lòng sáng lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình có lẽ lâm vào một cái lầm lẫn. Ta biết rồi, cái này quạ đen chi thần cũng không phải là tà thần, cũng không phải là sinh vật tà ác. Hắn hẳn là chỉ là tử vong cụ hiện hóa, mà cũng không phải là một loại nào đó tà ác. Phải biết tử vong là quy luật tự nhiên, cũng không phải là tà ác. Hắn là báo người chết, mà không phải là chế tạo tử vong người. Vậy tại sao công kích của chúng ta không cách nào thương tổn tới hắn đây? Sở Ca lòng nói: ta trên nào biết. Vào lúc này phí công kích đã không có ý nghĩa. Mấu chốt là phải làm rõ ràng làm sao đối phó trước mắt quái vật này. Xem ra lại phải mời An huynh hỗ trợ. Sở Ca quỳ một chân trên đất, bắt đầu sử dụng trăm lần hiệu quả cả trăm quang minh đảo ngôn tới. Vĩ đại quang minh chi thần An, tín đồ của ngươi khẩn cầu trợ giúp của ngươi. Xin cho ta một chút đáp lại đi. Đọc xong thần chú, Sở Ca lại bổ đôi câu lời trong lòng. An huynh à An huynh. Ta đây chính là vì giúp ngươi mới đến học hàng linh thuật. Ngươi muốn là muốn cho ta cứu ngươi. Liền nhất định phải cho ta điểm hữu dụng nhắc nhở a. Ta nếu là treo, vậy ngươi sẽ phải dặn dò. Cái này An huynh quả nhiên là dựa vào phổ. Thần chú đọc xong, trên người của hắn lập tức tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Gợi ý của hệ thống. Đạt được quang minh chi thần An sở ban tặng kỳ tích. Sinh mạng ánh sáng. Sinh mạng ánh sáng. Cái này kỳ tích vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ rất lợi hại? Hắn vội vàng kiểm tra một hồi cái này kỳ tích hiệu quả. Sinh mạng ánh sáng. Thân thể của ngươi chung quanh tản ra tràn đầy sức sống ánh sáng. Có thể chậm rãi tăng lên chung quanh sinh vật sinh mệnh lực. Cũng điều trị thương thế của bọn họ. Nên kỹ năng vì hào quang hiệu quả. Đối với tất cả đơn vị không khác biệt có hiệu lực. Sở ca nhìn xong nhất thời trong lòng không nói gì. Lòng nói đùa gì thế? Đều lúc này ngươi cho ta cái thêm máu bắp là cái quỷ gì? Cái kia quạ đen chi thần chém người đều là một đao một cái. Chẳng lẽ muốn để cho ta lấy mệnh chống cự? Ngươi lại cho ta chậm chạp hồi huyết. Nhưng là cái này đối chiến thắng quạ đen chi thần một chút tác dụng cũng không có a. Vào lúc này một con quạ lại hướng hắn nhào tới. Sau đó một giây kế tiếp để cho hắn kinh ngạc sự tình xảy ra. Răng một cái kia quạ đen trực tiếp đụng ở trên người của hắn. Sau đó trực tiếp liền bị bắn ra ngoài. Rơi trên mặt đất quơ quơ đầu. Thật lâu mới lại bò dậy. Oa kêu một tiếng. Sau đó bay thẳng đi rồi. Đây là cái tình huống gì? Nguyên bản giống như ảo ảnh quạ đen lại biến thành thật sự quạ đen. Sống lại, chờ một chút, chẳng lẽ là sinh mạng ánh sáng quan hệ? Mẹ nhà nó, thì ra là như vậy. Sở ca nhất thời tỉnh ngộ lại. Cái này quạ đen chi thần chi cho nên không cách nào bị công kích. Chắc là bởi vì hắn là tử vong bản thân cụ hiện hóa. Hơn nữa, không phải là vong linh cái loại này nửa chết nửa sống bất tử sinh vật. Mà là tử vong bản thân. Người không cách nào giết chết một cái đã tử vong đồ vật. Nếu như ngươi cho tử vong lấy cái chết, như thế hắn còn lại chính là tử vong. Nhưng là nếu như ngươi cho tử vong lấy sinh mạng, liền sẽ để cho hắn khôi phục thân thể. Cứ như vậy liền có thể bị công kích thật thể. Nhanh dùng trị liệu thuật, tất cả có thể thêm máu kỹ năng. Sở ca vừa nói, một cái khép lại thuật liền hướng về quạ đen chi thần thầy qua. Mọi người nghe xong rối rít phục hồi tinh thần lại. Đủ loại điều trị kỹ năng rối rít hướng về quạ đen chi thần ném tới. Cái kia quạ đen chi thần bị mấy chục phát trị liệu thuật. Nguyên bản ảo ảnh thân thể nhưng dần dần có một tia thực chất. Edward lại là một kiếm chém tới. Càng chém rụng một cái lông chim xuống. Nhưng mà loại tiến độ này quả thực quá chậm. Không đợi chân chính phát huy hiệu quả. Liền lại có trên người một người giấy gấp đầy khô lâu ký hiệu. Lần này chúng chiêu nhưng là Phoenix, cái kia Phoenix sắc mặt trắng bệch, bất quá hắn rốt cuộc là tới từ Ariel cao cấp pháp sư. Pháp trượng huy động liên tục, tầng tầng pháp thuật đeo vào trên người, đồng thời, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục ảo ảnh, tứ tán bỏ chạy, cái kia quạ đen chi thần nhưng thật giống như nhận đúng một dạng. Trong nháy mắt xuất hiện tại một cái sau lưng của Phoenix. Cái kia quạ đen chi thần một đao chém tới. Lưỡi đao lại từ trên người Phoenix trực tiếp trèo tới. Mấy chục ảo ảnh phân thân trong nháy mắt toàn bộ bể tan tành. Chỉ lưu lại một cái chân thân từ không trung ngã xuống. Cả người không có chút nào thương thế. Nhưng mà sắc mặt tái nhợt trong mắt không ánh sáng. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Gợi ý của hệ thống. Đồng đội của ngươi Phoenix bị quạ đen chi thần đánh chết. Vô dụng. Cái này boss là đánh không thắng rồi. Mọi người vội vàng rút lui đi. Lâm Trung Ảnh nhìn một cái không ổn trực tiếp muốn lách người. Sở ca cũng không tin cái này ta. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể mở đại chiêu quang minh chi thần hàng lâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.